Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1938, bị bệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An Hạ Tuyết rơi nhiều thời. Điểm, Trần Cổ mang binh mã của mình, đã sắp tới liền Vân Nam địa giới, chỗ này. Thời tiết ngược lại không phải là rất lạnh, chẳng qua là càng đi nam đi, con đường càng khó đi. Hơn nữa khí ẩm vậy nặng, rất nhiều tướng sĩ thành thạo quân trên đường, cũng hoặc lớn hoặc nhỏ bị bệnh, mà sắp đến Vân Nam thời điểm, liền Trần Cổ mình vậy bị bệnh. Trần Cổ bệnh cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng, chẳng qua là có một ít phong hàn, nhiều ít đầu hôn mê một ít. Dựa theo bệnh tình này, tiếp tục tiến về trước cũng là không có vấn đề gì. Chẳng qua là Trần Cổ trong lòng còn nghĩ vợ mình đâu. Cho nên hắn lúc này bắt đầu quấn quýt. Hôm nay hắn bị bệnh, nếu như hắn đem bệnh tình của mình báo láo một chút, nói hết sức nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục mang binh tiến vào Vân Nam tiêu diệt phản loạn. Như vậy triều đình nhất định là sẽ đem hắn rút lui trở về, sau đó phải mời tướng quân tới trước chứ. Có thể hắn chỉ như vậy trở về, lại lo lắng bị trừng phạt, lại có một ít không cam lòng. Dẫu sao thành tựu võ tướng, bọn họ cả đời mong muốn, có thể chính là chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây đi. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ Trần gia còn không có sau đó, hắn không thể không thật cẩn thận một chút. Hôm nay ở trên đường thời tiết cũng không tốt lắm, để cho hắn có chút không thích ứng. Nếu quả thật tiến vào Vân Nam, hắn vạn nhất bệnh nặng, vậy coi như thật không có biện pháp nào à. Lo lắng, lo lắng, Trần Cổ có chút lo lắng. Vì cái vấn đề này, hắn suy xét ngay ngắn một cái buổi tối. Buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, hắn mới rốt cục quyết định, có thể là ngay ngắn một cái buổi tối không có nghỉ ngơi duyên cớ. Hắn cả người nhìn như có chút trắng bệch, có chút mệt mỏi. Hắn nói cho các tướng sĩ mình bị bệnh, không cách nào tiếp tục đi về phía trước thời điểm. Không có một người hoài nghi, bởi vì bọn họ xem Trần Cổ dáng vẻ, giống như là bị bệnh. Tướng quân, bệnh của ngài nặng như vậy, chúng ta tiếp theo có thể như thế nào cho phải à? Đúng vậy, chúng ta mắt xem thì sẽ đến đạt phản loạn khu. Chúng ta là vào à? Hay là không vào à? Tướng quân minh giám à? Mọi người nhìn Trần Cổ hỏi. Trần Cổ đột nhiên ho kịch liệt liền một phen. Như vậy ho khan xong, mới rốt cục mở miệng nói. Ta cái bộ dáng này, mang các người tiến vào phản loạn khu, chính là để cho các người đi chịu chết à? Cái này thực không phải ta mong muốn, cho nên ta quyết định hướng thánh thượng xin tội, hy vọng thánh thượng có thể lại phái một người tướng quân tới dẫn mọi người diệt phản loạn lập công. Nghe được cái này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Như vậy bọn họ diệt phản loạn tốc độ nhất định là phải chậm hơn một chút, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng lại là trước mắt mới ngưng, tốt nhất một trường hợp liền chứ. Thật để cho bị bệnh Trần Cổ mang bọn họ đi diệt phản loạn, đó không phải là đưa bọn họ đi chết mà. Cho nên hay là để cho một cái càng đáng tin tướng quân dẫn bọn họ tới tốt. Tướng quân bị bệnh, làm như vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta cũng tán thành tướng quân nói biện pháp. Không sai, không sai. Tướng quân nói rất đúng. Trần Cổ một phen bán thảm, lại mặt đầy nhân nghĩa, để cho những người này không có sinh ra chút nào hoài nghi tới. Trần Cổ thấy vậy, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, vì vậy vội vàng trở lại lều lớn, viết đóng kín một cái tấu chương, phái người vội vàng đưa về thành Trường An đi. Tin đưa đi sau đó, Trần Cổ và những người khác liền đều bắt đầu ở trong quân doanh chờ. Không có tiếp tục tiến về trước. Trần Cổ nơi này, dĩ nhiên là phải tiếp tục giả bộ bệnh. Dựa theo hắn tính toán, hơn nửa tháng, triều đình bên kia tướng quân không sai biệt lắm đến lượt đến đi. Nếu như tốc độ quá nhanh, Trường An phong hàn, một tràng tuyết rơi dày khắp nơi, thành Trường An thời tiết càng lạnh hơn một ít, mà đang ở Lý Thế Dân mới vừa từ đế truyền ba đời. Võ thay Lý Hưng lời tiên đoán này trong khôi phục tâm tình thời điểm. Trần Cổ Tin liền đưa đến ngự thư phòng. Lý Thế Dân mở ra Trần Cổ Tin sau khi xem, trong mắt hơi chăm chú. Hắn cũng không có hoài nghi Trần Cổ nói, dẫu sao lãnh binh đánh giặc, hơn nữa còn là đi Vân Nam như vậy địa phương. Trên đường bị bệnh là chuyện rất bình thường tình. Tuy nói hắn vậy hy vọng người người đều có thể là đại đường tận trung. Nhưng Trần Cổ đã bệnh đánh mất chỉ huy tướng sĩ tác chiến năng lực. Vậy còn để cho hắn tiếp tục lãnh binh, cũng có chút không thực tế. Hơn nữa vậy cực kỳ khó giữ được hiểm. Cho nên, nhìn xong tấu chương sau đó, Lý Thế Dân cũng đã quyết định ngày mai lâm triều, lại phái người đi tiêu diệt quân phản loạn. Bữa nay lâm triều, Lý Thế Dân đem Trần Cổ tình huống theo mọi người nói một lần. Bởi vì Trần Cổ đem tự nói rất thảm, cho nên trong triều ngược lại cũng không có cái gì người hoài nghi Trần Cổ nói. Chư vị ái khanh, Trần Cổ bị bệnh, không thể tiếp tục tiêu diệt quân phản loạn. Triều đình sợ vẫn là phải lại phái ra một người tướng quân đi tiêu diệt quân phản loạn. Không ngờ chư vị ái khanh, ai nguyện ý lãnh binh xuất chinh à? Trước dưới tình huống đó, mọi người cũng không thế nào muốn đi. Dẫu sao Vân Nam cái loại địa phương đó, địa thế phức tạp, rất nhiều bọn họ đại đường chiến thuật cái gì cũng không tốt dùng. Nếu là đi, thắng bại thật không tốt nói à. Đại đường tướng quân thích đánh giặc là không giả, nhưng bọn họ chỉ thích đánh có thể thủ thắng đại trường. Hơn nữa còn không thể quá khó khăn. Cho nên, Lý Thế Dân như vậy hỏi sau đó, trong triều vẫn như cũ là không có người nào đối với lần này làm ra đáp lại. Rất hiển nhiên, mọi người cũng không thế nào muốn đi. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân mơ hồ có muốn nổi giận ý nghĩa. Bất quá vừa lúc đó, Thục Vương Lý Khác đứng dậy, nói, Phụ Hoàng, Nhi Thần nguyện ý là cha Hoàng, là ta đại đường phân ưu, Nhi Thần nguyện ý đi trước Vân Nam diệt phản loạn. Lý Thế Dân rất nhiều hoàng tử trong, nếu bàn về nhất có thể tác chiến, cũng chỉ có Lý Khác. Hôm nay Lý Khác đứng dậy, cũng coi là bình thường. Thành tựu hoàng tử, không nên là triều đình phân ưu sao? Bất quá, Lý Khác đứng ra tự nhiên là có chính hắn mục đích. Hắn cũng không phải là con trai trưởng, muốn tranh đoạt chữ quân vị vốn là khó khăn rất nhiều. Cho nên hắn rất rõ ràng, hy vọng duy nhất của hắn chính là mình có thể nắm giữ quyền lực nhiều hơn, có nhiều hơn công trận mới được. Đi hắn phụ hoàng Lý Thế Dân con đường kia, bỏ mặc sau này là bức vua thoái vị, cũng hoặc là để cho mình quyền khuynh triều đình, đều phải có nhiều hơn công trận mới được. Hơn nữa, trước gieo rắc thay chữ tin vịt, hắn cũng để cho mình phụ hoàng đối với hắn có một ít chán ghét tâm. Hắn phải mau sớm nghĩ biện pháp thay đổi mới được. Hôm nay, trong triều cũng không người nào nguyện ý đi làm sự việc. Hắn nếu là đi làm, tình huống nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều chứ. Lý Khác đứng dậy, trong triều trên dưới cũng không có một người phản đối. Cũng không có ai đi tranh hắn chuyện này. Tựa như chuyện này, liền không phải Lý Khác không thể. Lý Thế Dân do dự một chút. Mình nhi tử hắn mặc dù gần đây đối với hắn được là có chút tức giận, nhưng đi Vân Nam cái loại địa phương đó vẫn là quá mức mạo hiểm một chút. Trần Cổ cũng bị bệnh, vạn nhất Lý Khác vậy bị bệnh làm thế nào? Nhưng hôm nay không có ai đi à? Mà thiên hạ này vốn chính là muốn mình hoàng tử đi duy trì, Lý Khác cũng có trách nhiệm này làm như vậy. Một phen suy nghĩ sau đó, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nếu Thục Vương nguyện ý là ta đại đường phân ưu, vậy chuyện này liền giao cho Thục Vương đi làm đi. Cần phải đem Vân Nam phản loạn sớm bình định. Này,